Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 324 thượng song mật tam mệnh từ phương cục. Làm mát huy chương không gian vô pháp thu vào vật còn sống. Nhưng ở tử vong trong nháy mắt liền đem chỉnh cổ thi thể thu cũng không khó khăn, làm được sạch sẽ. Đi, một giọt huyết cũng chưa lãng phí sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ. Khang Tư Ni mới sẽ không thừa nhận này ra thịt non mịn ra hỏa nghe lên man ngon miệng, từ bỏ. Chúng ta không cần phong khẩu phí. Liền phải mệnh, Tiểu Triệu phản ứng mau. Vội hô, được, một người 100 Mỹ Kim. Quá hai ngày kêu Tiểu Ni tử đánh tới các ngươi tiền lương. Sự tình đều xong xuôi. Y tử vô tâm tình ở chỗ này cọ sát, trở về còn có việc vội. Nhậm tỷ nói không sai. Doãn Hy Di là cái hảo lão bản, lần này lưu lại nói, khả năng sẽ là các ngươi cả đời tốt nhất cơ hội. Hảo hảo làm, hẹn gặp lại, Khúc Vân nói xong liền ra cửa, một đường trực tiếp chui vào Doãn Hy Di kia chiếc kỵ sĩ 15 thế ghế sau. Nàng vô tâm tình lại lái xe, có rất nhiều manh mối yêu cầu loát một chút, trở về trên đường. Trần Huy Tề muốn nói lại thôi đã lâu, rốt cuộc đã mở miệng. Vân tỷ, hôm nay thực xin lỗi, hắn này một mở miệng, lập tức cảm nhận được vài đạo khinh thường lại oán trách ánh mắt. Khang Tư Ni đã đem hắn ở địa cung cuối làm chuyện ngu xuẩn nói ra. Tuy rằng nguyên bản liền không có bất luận kẻ nào thật sự trông cậy vào hắn có thể giúp được cái gì. Nhưng hôm nay việc này lại là làm Khúc Vân bị thương. Làm không hảo mất đi tính mạng đều có khả năng, mấy cái nữ hai từng người trong lòng đối Khúc Vân là loại cái dạng gì cảm tình rất khó nói rõ ràng, nhưng đồng dạng một chút là bất luận cái gì bị thương nàng người đều tuyệt đối không thể dễ dàng. Tha thứ, lôi kéo ngọn tóc trầm tư Khúc Vân hiển nhiên cũng cảm nhận được bên trong xe độ ấm sậu hàng. Nàng huy đi suy nghĩ ngẩng đầu nói, các ngươi cũng đừng quá oán hắn. Hôm nay sẽ bị thương chỉ đổ thừa ta chính mình quá cậy mạnh, bình tĩnh mà xem xét. Nếu là không có Trần Huy Tề biến dị vừa khéo có thể nhìn đến quỷ vật đêm nay còn sẽ là một khác. Phiên cục diện, làm không hảo người ta đến bị thương càng trọng, Khúc Vân nói chính xác có lý. Nhưng nhớ tới nàng hơi thở thoi thóp liền nói chuyện đều hơi thở mong manh nhìn thấy mà thương bộ. Dáng, mấy cái nữ hài lại như thế nào chịu dễ dàng tha thứ. Nhưng thật ra các nàng cũng chưa người nhà, Vân Thường Tiên Phủ chính là duy nhất quy túc, điểm này cùng Khúc Vân giống nhau, Trần Huy Tề lại phế cũng dù sao cũng là người nhà. Không có khả năng lần sau gặp được nguy hiểm làm ra thấy chết mà không cứu sự tình. Xấu hổ áp khí chung, rốt cuộc là lái xe Nhậm Miên Xương lớn tuổi nhất, gãi đúng chỗ ngứa tách ra đề tài. Tiểu Vân, vì cái gì ngươi buông tha trước hai cái bảo an? Lại giết cái thứ ba. Theo lý thuyết, người nọ muốn phong khẩu phí đối chúng ta hiện tại rằng cũng không tính cái gì. Hắn nhìn thấy sự tình cũng so Tiểu Triệu bọn họ thiếu. Chẳng lẽ ngươi chỉ là thuần túy không thích loại này vì điểm ích lợi không muốn sống người. Hằng ngày bản Nhậm Miên Xương tâm địa mềm, nàng phía trước liền đã từng cùng Lam Phong đề qua, lo lắng Khúc Vân tính tình quá mức tàn nhẫn không tốt. Không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là không thích tùy tâm sở dục lạm sát kẻ vô tội, không đoán sai nói. Khang Tư Ni giết chết người nọ nhìn thấy một chút cũng không thể so Tiểu Triệu bọn họ thiếu. Chỉ sợ chỉ biết càng nhiều, Mai Nhàn thi tâm như gương sáng ân. Vẫn là nhà ta thi thi thông minh nhất, Khúc Vân cười nói. Người nọ theo chúng ta một đường, hiển nhiên phía sau có khắc chủ từ. Phía trước vẫn luôn vội vàng không cố thượng xử lý hắn. Ta vốn định xong việc sau lại chào trở về đắn đo. Kết quả hắn theo tới phòng an ninh cư nhiên liền vô thanh vô tức biến mất. Chỉ có thể diễn chàng diễn thử xem đem người câu ra tới, kết quả người ra tới. Lại là rất thất vọng, chẳng sợ hắn há mồm muốn cái 1000 Mỹ Kim ta cũng sẽ lưu hắn cái người sống trở về hỏi chuyện. Kết quả cư nhiên là cái chỉ dám muốn 50 Mỹ Kim tiểu lâu la. Loại người này liền chính mình chủ tử là ai đều không thể biết. Lưu hắn gì dùng, Khang Tư Ni nghe xong phun phun cái lưỡi tiêm, trở về hỏi xong lời nói còn không phải chôn sống ở hậu viện dưỡng hoa. Còn không bằng đương trường chết cái sạch sẽ lưu loát, bất quá là tiện nghi ta ăn uống kết cục. Mai Nhàn Thi gật đầu phụ họa, hắn nên là nói không nên lời cái gì, nhưng chúng ta cũng không phải toàn vô thu hoạch, người nọ trên người hơi thở, có bùa chú thiêu quá linh lực dấu vết, có thể là nạp tung phù. Lái xe Nhậm Miên Sương thoáng quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Phía trước Tiểu Vân nói qua kia Lý Tông có thể là cái đại tu sĩ. Hôm nay sở hữu sự tình chẳng lẽ là bọn họ ở phía sau màn làm chủ. Như thế nào, Nhậm tỷ sợ, Khúc Vân trêu đùa, hằng ngày bản Nhậm Miên Sương không hổ là Vân Thường tiên phủ duy nhất thật sự. Nhân nhi, nàng thản nhiên gật đầu, là rất sợ, nói thực ra, ta cảm thấy vì bất luận cái gì ích lợi đều không có tất yếu đắc tội xa mạnh hơn chúng ta địch nhân. Bất quá nếu là Tiểu Vân cảm thấy cần thiết, ta lại sợ cũng sẽ đỉnh ở phía trước liều mạng, đáng tiếc có đôi khi. Cũng không phải ngươi không cần ích lợi, người khác liền sẽ buông tha ngươi. Nhậm tỷ vẫn là quá thiện tâm, Khúc Vân thở dài. Trong lòng lại là có chút cảm động, yên tâm đi, lần này sự tình rất nhiều nhân xâm cùng tính kế, nhưng duy độc sẽ không có Lý Tông bọn họ người, chủ nhân đây là trong lòng nắm chắc. Nói nhanh lên, giữa chưa tới tìm chúng ta người cùng địa cung treo khẩu khí người đều kêu Tiêu Bá, nhìn thấy Khúc Vân khang phục, Khang Tư Ni sớm đã quên phía trước rớt nước mắt chuyện này. Lại hăng hái, chủ nhân trinh thám thời điểm nhất soái. Khúc Vân gật đầu, hôm nay nhiều chuyện như vậy nhi, sau lưng có bốn bát bất đồng người ở thao túng, bọn họ có bị người đương thương xử, có lẫn nhau cũng không biết gì, chỉ là vừa khéo đụng phải, nhiều như vậy. Khang Tư Ni kinh ngạc cảm thán, tuy là Mai Nhàn Thi đều có chút ngoài ý muốn, Khúc Vân. Vân, chúng ta ấn trình tự giảng, đầu tiên là ngươi nhắc tới Tiêu Bá, giữa chưa tới cái kia hiển nhiên là giả. Lời nói hư hư thật thật, chân chính Tiêu Bá là cái kia địa cung hôn mê nam nhân. Thân hình cao lớn ngũ quan đoan chính, đúng là triều đình quân khu chọn lựa nghi thức binh điều kiện mà giữa chưa tới vị kia. Tiến Vân Thường các thời điểm đỉnh Tiêu Bá, danh hào. Vào cửa sau liền nhìn quét phòng các khả năng giấu người cùng chạy trốn địa phương. Đây là sát thủ thói quen. Nếu hắn nói chính mình là bộ đội đặc chủng ta không chuẩn liền tin. Nhưng một cái lưng còng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm đà, lại sao có thể lên làm nghi thức binh. Cho nên vì viên một cái nói dối, hắn không thể không kéo xuống càng nhiều nói dối. Bọn họ nguyên bản trong kế hoạch, chỉ sợ cũng có đem chúng ta mang tiến địa cung diệt sát. Hoặc là ít nhất chuẩn bị tốt chúng ta có khả năng xâm nhập địa cung khả năng. Vì chính mình thân phận bất bại lộ, hắn sinh sôi biên ra cũng không tồn tại đệ nhị khởi thần quái sự kiện Mai Nhàn Thi bừng tỉnh. Cho nên kia quầy bán quả vặt sau phòng kho hàng mới không có càng nhiều người giấu chân. Bởi vì, nam tiên sinh căn bản là không tồn tại. Bảo an cũng chưa tiến vào đi tìm người. Hóa là thật sự ném, quầy bán quả vặt lão bản cũng là thật sự dọa chạy. Theo dõi bóng dáng, nam tiên sinh, là chân chính Tiêu Bá bị lừa đi quầy bán quả vặt bị trảo trước hình ảnh. Lúc ấy hắn đi đến sau phòng kho hàng cửa khi trong nháy mắt đã bị truyền tống rời đi, truyền tống. Yêu cầu năng lượng, cùng chúng ta đối chiến thời sự ra khẩn cấp hắn chỉ có thể tiêu hao quỷ vật đem chúng ta truyền tống. Mà 404 trong phòng khảm ở tường công nhân là cái lâu khi liền chết ở bên trong. Chỉ sợ quỷ vật có thể bảo tồn hậu thế thời gian vô nhiều. Mà này vị trí cũng vừa lúc ở đã có hộ gia đình phòng vách tường cho nên liền môn đều không cần tiến. Coi như truyền tống năng lượng dùng cũng liền dùng. Vừa lúc đổi 404 thất thảm nữ sĩ một cái mới mẻ quỷ vật. So nghĩ cách tránh đi theo dõi dọn đại lượng tài liệu đi bày trận muốn có lợi đến nhiều, nhưng phía trước thiết kế Tiêu Bá khi hắn có cũng đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng. Dùng quầy bán quả vặt hiện có tài liệu bố trí một cái pháp trận thay thế có chiến lực giá trị quỳ. Vật lại thích hợp bất quá, biến mất chính là pin cùng du. Đều là thích hợp dùng để vì pháp trận cũng có thể giàu có năng lượng phàm vật. mưu hoa giả bày trận dùng hết quầy bán quà vặt chữ hàng. Cố tình thiếu rớt lại chỉ có mấy thứ này, hắn yêu cầu cấp mấy thứ này biến mất tìm một hợp lý giải. Thế, cho nên, giống nam tiên sinh giống nhau đột nhiên quỷ dị biến mất liền thành tốt nhất lấy cớ, vân. Vân người phía trước hỏi kia giả tiêu bá cái thứ hai vấn đề. Quầy bán quà vặt ném cái gì hàng hóa khi liền nghĩ vậy chút sao? Một xe người đều đem kinh dị ánh mắt đầu hướng Khúc Vân, như vậy thái quá sự tình cũng mệt các nàng. Có thể nghĩ ra được, thật sự là một đường đi tới Khúc Vân làm người ngoài dự đoán kinh người cử chỉ thực sự quá nhiều. Chút, hết chương.